Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình, ngày hôm nay Vì Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Ly Hôn Mới Biết Yêu. Thưa các bạn, cô từ nhỏ đã được gia đình bao bọc nâng niu trong tay như là một công chúa không hiểu sự đời. Cho đến khi cô 22 tuổi thì được gia đình ép gả cho một người đàn ông. Mặc dù đã vài lần gặp mặt, nhưng cô cảm thấy người đàn ông này quá mức lạnh lùng. Cô không thích anh ta, vì vậy một mực phản đối cuộc hôn nhân. Cô cảm thấy vô cùng bất mãn. Chính vì vậy không đến một năm thì cô đã chia tay. Và cũng từ đó cô mới nhận ra được mình đã đánh mất tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống của mình. Bị người đàn ông khác lừa gạt tình cảm, cướp đi tất cả mọi tiền bạc, cô phải trải qua một cuộc sống mưu sinh vất vả, không có người thân người yêu ở bên cạnh. Nhưng ông trời đã thương xót cho cô, để cho cô gặp lại anh một lần nữa. Và khi anh lấy thân mình che chắn cho cô khỏi tai nạn, đánh đổi cả sinh mạng của mình, lời nói cuối cùng bật thốt một câu anh yêu em kia đã hóa giải tất cả những ràng buộc trong kiếp sống này của cô, để cho cô có thể trọng sinh một lần nữa vào ngày cưới của bọn họ, quay trở lại quá khứ vòng 3 năm sau. Có cơ hội ông trời ban cho, cô nhất định sẽ dùng một tư thái tích cực để đối diện với cuộc hôn nhân của bọn họ, dùng tất cả tình cảm của mình để có thể đáp lại tấm chân tình của người đàn ông kia dành cho mình. Nhưng liệu rằng cô có thành công hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện Ly Hôn Mới Biết Còn Yêu này nhé. Đêm thất tịch, ông trời coi như tốt. Sau một trận mưa phùn chính là gió đêm mát trời. Trên đường nơi nơi đều có thể nhìn thấy những đôi tình nhân tay trong tay. Cho dù là một ngày lễ đã bị thương nghiệp hóa, nhưng vẫn có rất nhiều người thích một bộ này, mua hoa, tặng lễ, mời cơm, thật là phi thường phối hợp với hoạt động lột tiền của thương nhân. Tiên sinh, tiểu thư, hai người khỏe, xin hãy tham khảo một chút ạ. Ở trên đường phố náo nhiệt, có một người phụ nữ bộ dáng nhỏ bé, sắc mặt tái nhợt, đang vắt truyền đơn, thái độ của cô cực kỳ chuyên nghiệp, mặt mỉm cười nhưng vẫn liên tiếp cúi đầu. Cho dù trán đã chảy xuống mồ hôi lạnh, cho dù bàn chân đã có một chút run run, vì sinh tồn vẫn phải tiếp tục kiên trì. Năm nay là quốc dân, năm 100. Có một câu trăm năm hòa hợp. Trừ đại minh tinh vội vàng muốn kết hôn, thường dân cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Trong tay cô phát ra chính là tờ đơn quảng cáo áo cưới. Vì vậy có không ít những tình lữ vui vẻ chấp nhận, lại còn cười để tiếp tục thảo luận. Sau khi phát xong một sấp đơn, thì người phụ nữ đi đến bên dưới đèn nghỉ ngơi một lát, từ trong ba lô lấy ra một bình nước uống, hai hớp. Suy nghĩ, hôm nay nhất định phải phát xong truyền đơn, nếu không thì sẽ bị trừ lương. Cô cần phải đóng tiền thuê phòng, không thể kéo dài thêm được nữa. Nhìn các đôi tình nhân mặt mày hớn hở, càng lộ ra cô đơn tịch mịch. Cô đã từng là hòn ngọc quý được người nhà che chở trên tay, cũng từng có một cuộc sống như là tiểu công chúa. Nhưng sau khi gặp liên tiếp đả kích, cô chỉ có thể dựa vào sức lao động để đổi lấy một chút tiền lương. Tất cả đều trách cô không biết nhìn người, gặp người không tốt. Càng có trách cô ban đầu không biết quý trọng mới có thể từng bước sai, rồi lại không có cách nào để quay đầu lại. Cô lắc đầu một cái, ép buộc mình không được nhớ đến những chuyện tương tâm kia nữa. Cất bình nước đi, lấy thêm một sấp truyền đơn, chỉ cần thấy tình lữ liền tiến lên mà cất lời mời chào. Như thế chẳng biết qua bao lâu, khi cô một lần nữa khom lưng, thấy một đôi giày cao gót màu đỏ, một bàn tay phụ nữ lấy tờ tuyển đơn rồi khẽ cười nói. Để tôi xem một chút. Còn chưa kịp ngẩng đầu lên nói lời cảm ơn, cô đã nghe thấy một giọng nam quen thuộc cất lên. Kỳ kỳ, tại sao em lại ở chỗ này chứ? Đã bao lâu rồi không có người gọi nhũ danh của cô nhỉ? Chu Văn Kỳ nghe xong suýt chút nữa rơi nước mắt. Khi cô chậm rãi ngước lên, thì nhìn thấy một người vốn cho sẽ không bao giờ nhìn thấy, là chồng trước của cô, Lôi Dực. Anh vẫn giống như ngày trước không thay đổi, vẫn là tóc húi cua, quần áo màu đen, vóc người vẫn cao, vẫn uy mãnh như vậy, chẳng qua là ánh mắt sắc bén hơn là một chút. Nhưng mà để cô cảm thấy không quen chính là, ở bên cạnh anh ta đã có một cô gái tóc ngắn xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ. Không biết bọn họ đã là vợ chồng hay vẫn còn là tình lữ nhỉ? Mà dù bọn họ không có dắt tay hay là ôm vai, nhưng đi cùng với nhau vào đêm thất tịch chắc hẳn không phải là quan hệ đơn giản đi. Đủ rồi, Chu Văn Kỳ thầm mắng chính mình nhàm chán. Ban đầu chính mình là người muốn nói ly hôn, bây giờ lại còn ăn dấm linh tinh cái gì chứ? đột nhiên gặp lại, cô không biết mình nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.